Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 3, khó chịu. Hiện nay làng giải trí, fan, tay xé, nghệ nhân người đại diện cùng với đoàn đội là chuyện rất bình thường. Lão Hồ, Vương Tuấn Khải, Trần Tiêu, bọn họ người đại diện đều ở fan đoàn can thiệp dưới. Bị ép rời đi nghệ nhân. Thế nhưng Thẩm Minh fan đoàn không giống nhau lắm. Dương Hâm luôn luôn bị Thẩm Minh fan tôn xưng là Hâm tỷ người đại diện. Rất ít bị diss. Trên căn bản, Thẩm Minh là dựa vào tác phẩm hỏa lên, mà không phải fan tích tụ ra đến. Sở dĩ, mọi người đối Dương Hâm nghiệp vụ năng lực vẫn là rất khâm phục. Có người diss Dương Hâm, lập tức có lão fan ra để giải thích. Người không biết cũng đừng nói mò. Ngộ không chuyện là năm ngoái tháng 7 Thẩm Minh tiếp diễn. Khi đó, hắn còn không phải đặc biệt có tên. Có thể cùng Bành Vu Yến hợp tác biểu diễn. Ngộ không chuyện xem như là rất lớn một tấm bánh. Chỉ có thể trách Minh ta tốc độ phát triển quá nhanh. Thời gian nửa năm, liền thành Oscar cấp bậc diễn viên. Hâm tỷ đã rất ra sức. Người thứ nhất lấy diễn viên chính thân phận biểu diễn Hollywood phim khoa học viễn tưởng người Hoa. Nam diễn viên, vì sao Minh ta không xuất hiện Marvel điện ảnh đây? Ta tra một chút tư liệu. Shang-Chi vai nam chính chính là Hoa Kiều A. Trên lầu ngu ngốc, Shang-Chi nhục Hoa. Nếu như Thẩm Minh nhận, Shang-Chi lập tức thoát fan. Rất nhanh tiết tấu liền bị mang rối loạn. Trên Weibo hỗn loạn. Thẩm Minh không có quan tâm. Hắn ở nhìn Chư U, Houston ảnh hậu. Bước cờ này dưới thật thối. Còn tưởng rằng đây là 10 năm trước. Lại còn một trận nói khoác. Xuất khẩu văn hóa. Vì nước làm vẻ vang. Fan các loại thổi phồng. Quốc tế ảnh hậu. Thực chí danh quy. Hoặc là trước có khủng hoảng mạn thần. Bây giờ có quốc tế mịch. Rất có loại phơi clip tốt nghiệp đại học giấy chứng nhận ký thị cảm. Clip đại học, tiền trung thư tiên sinh ở Vây Thành, bên trong bịa đặt đại học. Vô cùng đau đớn, thần tượng, ngươi làm sao rồi? Nhạn Đáng Sơn, Linh Phong, chân trời ngẫu nhiên bồng bềnh lờ mờ mây trắng. Giống như thần tiên họa sĩ từ thiên đình phóng qua. Tiện tay vận bút, nhẹ nhàng lau ở núi xanh cạnh. Bầu trời xanh bên trên, vừa giống như từ cái gì khác tiên cảnh bay tới từng mảnh màu bạc lông chim. Như bay, như ngừng, hút chi như đến, thổi ghi như đi, cảnh tượng như vậy đặc biệt thích hợp Lang Gia Các. Sở dĩ, Lang Gia Bảng chi phong khởi trưởng lâm, có quan hệ, Lang Gia Các, lấy cảnh liền định ở Nhạn Đáng Sơn. Lang Gia Bảng chi phong khởi trưởng lâm, kéo dài. Lang Gia Bảng, cố sự, chỉ có điều là, Lang Gia Bảng, sau 50 năm, nhân vật chính là Tiêu Bình Chương cùng Tiêu Bình Tinh. Huỳnh Hiểu Minh đóng vai Tiêu Bình Chương, trước nửa nhân vật chính, sau đó treo, Lưu Hạo Nhiên đóng vai Tiêu Bình Tinh thuận lợi thượng vị. Đúng rồi, Huỳnh Hiểu Minh mới bắt đầu là từ chối. Lang Gia Bảng, Bắc Bình không chiến sự. Sau đó trơ mắt nhìn lại đây diễn cái vai phủ. Ngươi nhìn, này lại là cần gì chứ? Nãy Tiêu đóng vai nhân vật gọi Lâm Hề. Vai nữ chính, Tể Phong Đường đường chủ. Trường Lâm Vương Tiêu Đình sinh bạn cũ Lâm Thâm con gái. Thiên tư thông tuệ, cần với nghiên cứu, y thuật cao siêu. Đang cùng Tiêu Bình Tinh tiếp xúc sau. Chậm rãi đối với nó có ấn tượng tốt. Cuối cùng cùng Tiêu Bình Tinh đồng thời rời xa triều đình. Quy ẩn Sơn Lâm sinh hoạt. Nàng cũng biết Thẩm Minh giấm vương thuộc tính. Sở dĩ, theo hắn trò chuyện thời điểm. Lặng thinh không đề cập tới Lưu Hạo Nhiên. Ngày hôm nay muốn quay chụp Tiêu Bình Tinh gặp lại Lâm Hề. Nãy Tiêu tiếp bộ phim này. Là bởi vì nàng rất yêu thích Lâm Hề nhân vật này. Tính cách nhìn qua có chút khó chịu, bên ngoài thuộc về điềm tĩnh lạnh nhạt, có võ công, nhưng không tính chất công kích, lãnh tĩnh tự tin, từ bên ngoài hầu như không nhìn thấy nội tâm của nàng sướng vui đau buồn. Xử sự làm việc cũng là khách khí xa cách, phần này khắc chế không chỉ có thể hiện ở tự thân dáng vẻ phương diện. Đối với tình cảm của chính mình phương diện cũng là cực điểm khắc chế. Liền ngay cả cười thời điểm cũng là cúi đầu, mím môi, không khiến người ta dễ dàng phát hiện. Chủ yếu nhất, chí hướng cao xa, từ nhỏ liền có thần nông chi chí, muốn liền đi các quốc gia, nếm lần bách thảo. Sở dĩ, nàng cho nhân vật này giả thiết Nhạc Dạo chính là độc lập. Ngươi nhìn, nãy Tiêu hiện tại cũng học được phân tích nhân vật rồi. Nhân vật này đối với nàng mà nói không có áp lực quá lớn. Tuy rằng đạo diễn nói rồi, ta cho ngươi nhắc yêu cầu rất cao. Ta không nghĩ ngươi thông qua cười, thông qua khóc, thông qua một ít ngoại tại biểu tình biểu hiện ngươi rất thống khổ. Ngươi liền là thương tâm, khó chịu, cũng thông qua ánh mắt của ngươi nói cho ta. Ngươi rất khó vượt qua, nhưng nàng luôn cảm thấy đạo diễn là đang nói đùa. Bởi vì thật nhiều cảnh tượng, nàng liền dùng một cái biểu tình, đạo diễn lại vỗ tay, khen nàng diễn được, hai cơ vị, thợ quay phim chống tốt cơ khí, nãi Tiêu còn có Lưu Hạo Nhiên đối diện mà ngồi, người một năm này thư dần dần giảm thiểu, nói vậy là càng chạy càng xa rồi. Đúng đấy, ta đi rồi Tây Nam Biên Thùy một ít trấn nhỏ, tuy rằng ướt nóng chi khí nặng một ít. Thế nhưng hoa mộc cỏ thực cùng những nơi khác có khác biệt lớn. Rất đáng giá vừa đi lại đi. Vậy sau này, chúng ta cùng đi. Đây là biểu lộ rồi. Mẹ chứng, chạm ở công nhân viên bên trong Thẩm Minh. Nhìn thấy bạn gái của mình bị một cái nam các loại đùa giỡn. Rất khó chịu, mặc dù biết đây là đang làm việc. Hơn nữa, lăng ra bảng, tiêu chuẩn đã đầy đủ nhỏ. Liền cái cảnh hôn đều không có, nhưng vẫn là khó chịu. Hận không thể tiến lên đẩy ra Lưu Hạo Nhiên. Đương nhiên, nghề nghiệp tố dưỡng nói cho hắn, làm như vậy là không thích hợp. Thực sự không nhìn nổi, thẳng thắn xuống núi, tìm khách sạn công nhân viên muốn đến trình tiêu số phòng. Ngồi ở trên ghế salon chờ nàng, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Thẩm Minh là bị điện thoại đánh thức. Nãy Tiêu điện thoại, để hắn nhanh chóng xuống, nói muốn giới thiệu mấy cái bằng hữu cho hắn nhận thức. Rất rõ ràng, là Đồng Lệ Á còn có Lưu Hạo Nhiên. Cúp điện thoại xong, Minh Ca đối với tấm gương xem xét một mắt, cảm giác mình nhan trị lẽ ra có thể vượt qua Lưu Hạo Nhiên. Xuyên kiện ngắn tay áo sơ mi, quần jean trực tiếp vào thang máy, Trình Tiêu nhìn thấy Thẩm Minh. Trực tiếp nhào tới, Minh Ca ôm nàng, ước lượng một hồi, ngươi mập, nãy Tiêu trực tiếp từ trong lồng ngực của hắn nhảy xuống. Theo bản năng liền muốn phản bác, sau đó thấy rõ Thẩm Minh, ngươi mới, hoa, ngươi làm sao gầy thành bức đức hạnh này. Thẩm Minh xác thực gầy rất nhiều, gò má thịt hầu như không nhìn thấy rồi, hết cách rồi, cơm tây thật ăn không quen. Hơn nữa quay chụp nhiệm vụ gian khổ, hơn nữa mấy cái nhân vật đều muốn thân cao gầy, liền dứt khoát không có quản. Ba bộ phim sau, thể của hắn trọng là 128 cân, phải biết chiều cao của hắn là 183. Ngoặc kép, nhân vật cần mà, nhanh giới thiệu một chút. Minh Ca không để ý lắm khoát tay áo một cái. Tốt, đây là Lệ Á tỷ. Đây là Hạo Nhiên đệ đệ. Sau đó kéo qua Thẩm Minh. Vị này chính là Thẩm Minh rồi. Lệ Á tỷ, Hạo Nhiên, ngươi tốt, ta là Thẩm Minh. Khoảng thời gian này, Trình Tiêu cho các ngươi thêm phiền phức rồi. Thẩm Minh biết nghe lời phải, còn khom người một thoáng. Không có, Trình Tiêu diễn kỹ rất tốt. Đến lúc đó chúng ta Hạo Nhiên, thường thường vào không được diễn. Lệ Á nhanh chóng đứng lên, thuận tiện kéo Lưu Hạo Nhiên. Người sau cười cợt, Thẩm Minh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Minh Ca ngồi xuống, hỏi ngược một câu, nói thế nào? Trình Tiêu mỗi ngày ở đoàn kịch nói ngươi, nàng có thể nói ta cái gì? Khẳng định không phải lời hay. Ngẩng đầu nhìn mắt Trình Tiêu, người sau đã ngồi vào Lệ Á bên cạnh, hai người thân như tỉ muội, tán gẫu lên ngày hôm nay quay chụp sự tình. Nàng nói ngươi dạy nàng rất nhiều liên quan với biểu diễn đồ vật. Ta cũng là chính mình mù cân nhắc, không sánh được các ngươi học viện phái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.